Cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Chương 5, góc truyện audio.com. Trong mắt lóe ngôi sao, dịu ẳng đến cực điểm. Đừng sợ, trên tầng cao nhất khách sạn quốc tế 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố. Không nhiều người nhưng cực kỳ náo nhiệt trước kia hai huynh đệ ở sát vách đại viện Tề Gia Nhàn đến phát chán. Bao hết phòng mời người sang đây chơi ở đây phần lớn là quân đội đại viện cùng nhau lớn lên. Mọi người đều biết, đối với loại tụ tập này, Tề Chiếu đã tập mãi thành thói quen. Có ít còn hơn không? Thuần túy là giết thời gian. Nhưng là, ngày hôm nay hơi có khác biệt. Sau lưng vẫn còn một cô gái nhỏ. Cô đi thực sự quá chậm. Hắn chỉ có thể vẫy gọi. Mau tới đây, Ôn Hoan thở một hơi thật dài. Chạy bộ tới, cô vốn nên thành thành thật thật về nhà ôn tập. Thế nhưng là không biết làm sao. Nghe được hắn mời, cô chân tay so với đầu óc ý nghĩ càng nhanh hơn một bước. Lấy lại tinh thần, đã gật đầu đáp ứng. Cô mới vào ở Tề gia không bao lâu. Tề Chiếu rất ít cùng cô chủ động nói chuyện. Hắn ngày hôm nay hỏi cô muốn đi chơi cùng hay không? Nói không cao hứng là nói dối. Cô cũng muốn có bằng hữu. Bất kể là ai, đều tốt. Tề Chiếu hướng cô nói ra lời mời hảo hữu này. Là bạn bè mới có đãi ngộ đi. Trong phòng hơi lạnh, nhìn theo đám người chơi đùa ầm ĩ, âm thanh bỗng nhiên đập vào mặt. Cùng với phong cách thời thượng Tây khác biệt, Ôn Hoan một thân váy đồng phục màu xám nhạt lộ ra không hề giống nhau. Cô hai tay nắm chặt túi xách đơn giản, tóc đuôi ngựa nhỏ nhắn xinh xắn trắng gầy, đứng cạnh cửa, tựa như là sông nhầm thế giới trông thấy gương mặt lạ. Mọi người cười quét hai mắt, không có ai cố ý đi lên chào hỏi, mặc dù không nhúc nhích, nhưng là trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đây là ai, dáng dấp thật đẹp, Tề Chiếu chú ý tới ánh mắt chung quanh, quay đầu nhìn Ôn Hoan, cô cố ý tránh sau lưng hắn, con mắt đơn thuần, tràn ngập hiếu kỳ cùng sợ hãi đối với nơi này, có cái gì thẹn thùng, chẳng lẽ cô cho tới bây giờ không có đến nơi này chơi sao? Đang nghĩ ngợi, có người nắm bờ vai của hắn, không có ý tốt cười, ôi a Chiếu, dĩ nhiên mang nữ sinh đến. Tề Chiếu nhìn, là cảm ơn Khải lớn hơn hắn 2 tuổi, đã thoát khỏi khổ ải, hiện tại đang sống cuộc sống đại học tiêu sái. Hắn thích cùng anh em thân thiết tụ tập, trong tất cả bằng hữu, cảm ơn Khải cùng hắn có quan hệ thân thiết nhất. Tề Chiếu liếc mắt Ôn Hoan, nhìn cô không được tự nhiên mím môi, cảm thấy chơi vui, há mồm liền nói, đây là em gái nuôi. Cảm ơn Khải cười hắc hắc. Em gái nuôi, lúc nào Lưu Hành đem bạn gái gọi thành em gái nuôi rồi. Tề Chiếu ánh mắt vẫn dừng lại ở trên mặt Ôn Hoan. Lại nói với cảm ơn Khải. Bạn gái gì, tớ không quen bạn gái. Không phải cậu rõ ràng nhất sao? Lời nói được mập mờ. Cảm ơn Khải nét mặt ghét bỏ mẹ nó cùng giới. Hai ta không làm, tuyệt đối không làm. Tề Chiếu nôn mửa, phi. Không muốn mặt, ai mẹ nó muốn cùng ngươi làm. Cảm ơn Khải cười liếc về phía Ôn Hoan, cúi eo xích lại gần. Tiểu muội muội, hắn không chịu nói, ngươi có phải hay không là bạn gái A Chiếu? Ôn Hoan lui lại, ngây thơ vô tội lắc đầu. Tôi không phải. Cảm ơn Khải bóp lấy cuống họng hỏi. Vậy ngươi là ai nha? Ôn Hoan nhìn về phía Tề Chiếu. Cô gái nhỏ không biết làm thế nào bộ dáng thanh thuần vô tội. Tề Chiếu miễn cưỡng dừng lại nụ cười lưu manh vô lại. Hất cảm ơn Khải ra. Đứng đắn ra mặt giải vây. Tốt đừng phiền em ấy. Em ấy thật ra là họ hàng thân thích nhà tôi. Cảm ơn Khải mắt sáng rực lên. Tiếp tục nói chuyện với Ôn Hoan. Đã không phải bạn gái A Chiếu làm bạn gái của anh có được không? Ôn Hoan mặt đỏ lên. Tề Chiếu kéo cảm ơn Khải ra bên ngoài. Ngươi có dừng hay không? Đi ra mấy bước, hắn quay người nhìn Ôn Hoan. Chỉ nơi người ít. Thanh âm rõ ràng nhu hòa mấy phần. Qua bên kia ngồi, đợi lát nữa anh để cho người mang đồ nên cho em ăn. Ôn Hoan gật gật đầu. Tầng cao nhất gian tầm mắt rộng rãi. Cửa sổ sát đất dính liền hai mặt tường. Ôn Hoan ngồi ở trên ghế salon. Tận lực để cho mình thả lỏng. Từ trách đối diện nhìn sang, vừa dễ dàng nhìn thấy bên bể bơi bên, đèn huỳnh quang chiếu sáng đêm tối. Mọi người chơi đùa hò hét, trong bể bơi có người tranh tài. Bọn họ hô hào tên Tề Chiếu. Cách Trương.